60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, cậu đã thực sự xuyên qua, trở thành một người khác, và phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới. Thật là tàn nhẫn, Triệu Chiêu đệ này, dù gì cũng là con gái ruột của mình mà. Mọi người trong thôn đều nghĩ thầm như vậy khi nhìn thấy cách Triệu Thị đối xử với con gái. Ngay cả loài hổ dữ cũng không ăn thịt con mình. Vậy mà bà ta lại đánh con gái đến mức nằm bẹp trên mặt đất. Không thèm quan tâm, ai nấy trong thôn đều thầm chửi rủa sự độc ác của Triệu Thị. May thay, nhà thầy thuốc trong thôn cũng không xa. Vợ của đại đội trưởng Lý Dược Lương nhanh chóng gọi được người đến. Sau khi kiểm tra mạch đập và sơ cứu Phùng Chiêu đệ, thầy thuốc không khỏi ngạc nhiên nhìn bà thêm một lần nữa. Mạng bà ấy thật lớn, dù máu chảy nhiều như vậy mà vẫn còn sống, mạch đập vẫn còn mạnh, có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, việc có để lại di chứng hay không thì khó nói. Nghe tin Phùng Thị không chết, người vui nhất là đại đội trưởng Lý Dược Lương. Thôn Tiểu Hà của họ không thể chịu nổi một án mạng. Tiếp theo là vấn đề báo cảnh sát. Tô Hướng Nam đề nghị, lão đại, anh đi một chuyến đến đồn công an, gọi cảnh sát đến đây. Cha của Tô Hướng Nam cũng đồng tình. Đúng, anh đi nhanh lên, đảm bảo cảnh sát sẽ đến ngay. Tô Hướng Đông gật đầu, làm bộ như sắp bước ra khỏi cửa thì đại đội trưởng Lý Dược Lương vội vàng kéo anh lại. Anh em, Phùng Thị chưa chết, liệu chuyện này có thể giải quyết nội bộ được không? Nếu gia đình Phùng bị kết tội, thì thôn Tiểu Hà của chúng ta cũng bị bôi nhọ đấy. Gia đình Phùng lo lắng nhìn chằm chằm Tô Hướng Đông, đặc biệt là Triệu Thị. Dù bề ngoài bà ta tỏ vẻ không sợ hãi, nhưng trong lòng thì run rẩy. Không được, Phùng Thị bị Triệu Chiêu đệ đánh đến mức này. Mang về mà không sống được thì chẳng phải nhà họ Tô phải nuôi bà ấy sao? Trừ khi bồi thường tiền, nếu không, nhà họ Tô chúng tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Tô Lão Thái quyết liệt tuyên bố. Phi, muốn chúng tôi bồi tiền à? Mơ đi, Triệu Chiêu đệ phản ứng dữ dội. Bà ta không đời nào chịu bỏ tiền ra, ngay cả khi chết cũng không để nhà họ Tô được lợi. Nếu muốn báo cảnh sát thì cứ báo. Đừng tưởng Triệu Chiêu đệ này sợ các người. Thu Liên là con gái của tôi, dù nó chết thật cũng không ai làm gì được tôi. Triệu Chiêu đệ tự tin nói. Dù gì thì con gái bà ta cũng chưa chết, cảnh sát chắc chắn không làm được gì. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Giờ nó là người của nhà họ Tô, không chỉ là con của cô nữa đâu. Nếu là con của cô thì cô muốn đánh hay mắng thế nào cũng được. Nhưng Thu Liên vẫn là vợ của con trai nhà họ Tô. Có đánh hay không, nhà họ Tô phải quyết định. Một người trong thôn xen vào. Triệu Chiêu đệ mắt sáng lên. Đúng rồi, ly hôn. Chỉ cần Thu Liên ly hôn với Tô Lão Tam, cô ấy sẽ trở lại là con gái nhà họ Phùng. Ai cũng không thể nói gì. Và nhà họ Tô cũng không có lý do gì để đòi bồi thường. Ly hôn, nhà tôi muốn Thu Liên ly hôn với con trai nhà các người. Triệu Thị hét lên, quyết định chắc nịch, nhà họ Tô nhìn nhau. Họ không ngờ chuyện lại diễn biến theo hướng có lợi cho họ như vậy. Họ chẳng sợ gì chuyện ly hôn, thậm chí còn mong chuyện đó xảy ra nhanh chóng. Cách chương.